rất là ngóng. Và trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Ở bên Facebook bao giờ nó bị lag, các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Link YouTube tôi cũng dán ở phần mô tả. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Hello bé Trúc, hello Sang Cơ Khí. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta xin hello admin Hồng Nhung Đồi Núi. Chúng ta sẽ đến với một câu chuyện của tác giả Nguyễn Văn Tuấn mà chúng ta đã biết, rất mong đợi. Đó là câu chuyện Giếng Âm hay còn gọi là Giếng Quỷ. Ở phần 1 chúng ta đã thấy một cái cuộc chiến nghẹt thở. Tôi đọc mà cũng nghẹt thở, mà các bạn đọc cũng nghẹt, các bạn nghe cũng thấy nghẹt thở. Và phần 2 thì anh Tuấn lại đưa chúng ta đến cái sự nghẹt thở hơn nữa. Anh Tuấn muốn bóp cổ chúng ta để cho chúng ta còn nghẹt hơn nữa trong cái tác phẩm Giếng Âm phần 2. Và để ủng hộ tác giả Nguyễn Văn Tuấn, các bạn hãy truy cập vào Facebook Nguyễn Văn Tuấn. Tụi cũng đã dán ở phần mô tả caption của fanpage. Fanpage hôm nay rất là lag đúng không? Anh chị em hết sức thông cảm. Để chia sẻ với anh Tuấn những cái quan điểm của mình, tâm linh của mình, và để ủng hộ A Tuấn, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo bạn bè, tác tên những cái đứa sợ ma, thích nghe chuyện kinh dị, pháp sư các kiểu vào đây. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta chuẩn bị bắt đầu vào câu chuyện Giếng Âm phần 2, gia đình đạo sĩ. Đã một năm kể từ khi trận chiến với Hắc Ma Phong trôi qua, Trung bây giờ đã trở thành đệ tử của Phong Sư Phụ, ngày ngày đi theo ông học thuật trừ tà. Long Sư Phụ sau trận chiến cũng cáo từ ra về, cho đến bây giờ hai người cũng không có gặp lại. Về phần ông Cảnh, sau khi đoạt được viên Hắc Phong Châu thì cũng bặt vô âm tín, không trở về gia tộc, mà cũng không ai biết là ông đi đâu. Dù sao cũng là huynh đệ, cho nên thầy Phong cũng lo lắng cho ông thầy Cảnh lắm. Sau một năm theo học đạo, Trung cũng đã có thể sử dụng một số loại bùa phép đơn giản, nhận biết được âm khí và có thể diệt trừ những loại yêu ma đơn giản. Ngày hôm nay, thầy Phong dẫn Trung đến một ngôi nhà hoang ở cuối xóm để Trung xem xét, bởi vì nghe mọi người đồn đại với nhau rằng là ở đây có ma. Vừa đến cửa nhà, Trung đã cảm thấy một luồng âm khí nồng nặc bao phủ lấy ngôi nhà. Cây cỏ xung quanh thì héo úa, thiếu sức sống vô cùng. Ở trong nhà là tiếng rên rỉ, tiếng kêu lên từng hồi, hòa vào những cơn gió lạnh ngắt, tạo lên một khung cảnh ghê rợn, u ám. Trung khẽ quay qua nhìn thầy Phong, thấy thầy gật đầu, Trung mở cửa bước vào. Lập tức một luồng hơi lạnh mang theo mùi hôi thối tràn ra, làm cho Trung phải lấy tay che mũi lại. Khi Trung vừa bước vào, cánh cửa đóng sầm lại đằng sau lưng. Ông thầy Phong vẫn ở ngoài quan sát xem đệ tử của mình xử lý ra sao. Ở trong căn nhà tối om, chỉ có le lói một chút ánh sáng từ bên ngoài, nhưng cũng đủ để cho Trung cảm thấy được dường như có thứ gì đó đang tồn tại ở trước mặt của mình. Một bóng dáng của một cô gái, mái tóc dài che kín mặt, ở trong bộ đồ trắng, đang bay lơ lửng ở trong không trung. Trung nghiêm nghị cất tiếng hỏi: Yêu nghiệt, sao đã chết rồi mà không chịu đi đầu thai, còn ở đây quấy phá trần gian? Hồn ma ngước lên nhìn Trung, để lộ ra bộ mặt đang thối rữa, giỏi bọ lúc nhúc. Trên mặt nở một nụ cười rộng ngoác đến tận mang tai, răng gãy lởm chởm, cái còn cái mất nhọn nhêu nhẻo ra. Nó đáp lại Trung: Tao sẽ không bao giờ đi đầu thai, cho đến khi tao giết hết lũ đàn ông trong làng này, lũ đã hại đời tao, tao giết hết. Trung đưa tay bịt mũi, nhăn mặt hỏi: Này, mày bao nhiêu lâu rồi mày không đánh răng mà sao mồm mày thối thế hả con kia? Hồn ma ngoác miệng ra cười, mồm chảy ra một cái chất lỏng đen sền sệt. Thối cái thằng cha mày, chết đi, đồ khốn kiếp! Trung tức giận quát lên: Mồm mày đã thối lại còn hay nói, để tao cho mày đi đầu thai. Nói rồi Trung tay phải cầm bùa, tay trái cầm kiếm, nhướng thẳng vào ma nữ mà lao tới. Thế nhưng ma nữ cũng không có vừa, nó điều khiển đồ đạc ở trong nhà lao thẳng vào phía Trung, khiến cho cậu phải vất vả lắm mới né tránh được. Còn ma nữ thì cứ cười sằng sặc lên, tỏ vẻ thích thú. Bắt đầu vào trận chiến, tiếng ma kêu quỷ khóc cứ ầm ầm ầm ầm vang lên đến rùng rợn hết cả người. Đột nhiên một luồng sáng đánh bay con ma nữ. Thì ra nhân cơ hội nó lơ là, Trung dùng bùa phép tấn công nó. Lá bùa đánh nó bị thương nghiêm trọng, khiến nó phải trốn vào bên trong căn nhà. Trung thừa thế lao lên, quyết săn đuổi con ma nữ thối mồm. Bước vào trong, mùi tử khí càng nồng đậm. Văng vẳng trong không trung là tiếng cười the thé, lúc lại là tiếng nấc đến não nề. Duy nhất chỉ có cái mùi hôi thối đặc trưng là không có lẫn đi đâu được. Còn ma nữ cứ trởn vờn, thoát ẩn thoát hiện giữa những bức tường, làm cho Trung khó chịu. Cậu lấy ra một lá bùa vẽ sẵn, chích máu điểm lên, dán vào tường mà hô to: Thiên linh linh, địa linh linh, cô hồn ngã quỷ, hiện nguyên hình, cấp cấp như luật lệnh. Lập tức con ma nữ bị đánh văng ra khỏi tường, nằm rên rỉ ở dưới đất. Vẻ mặt của Trung tự hào, hớn hở. Ma nữ thối mồm, mày chuẩn bị tan hồn phách đi. Trung rút ra một lá bùa bắt quyết, miệng niệm chú, bắt đầu đọc: Thiên linh linh, địa linh linh, hỏa phù trừ tà, cấp cấp như luật lệnh. Lá bùa phát sáng rồi bay thẳng vào con ma nữ. Nó rú lên một tiếng rồi tan biến. Trung bước ra cửa, ông thầy Phong liền nhắc: Hơi lâu rồi đấy. Xong, ông lạnh lùng quay đi. Trung gọi với theo: Thầy, thầy chờ con, thầy. Rồi tức tốc đuổi theo, mà không biết rằng ở trong nhà vẫn còn một cái bóng nữa, mắt đang đỏ ngầu, tràn đầy tức giận. Cháp 2. Họ rời xa khỏi ngôi nhà mà không biết ở bên trong vẫn còn một cái vong linh đó. Lúc bấy giờ trời đã tối. Ở nhà, chị Huyền xóm trên cũng đang chuẩn bị đi ngủ. Chị chỉ có một mình đối diện với cái thứ ghê rợn. Khi cánh cửa chính sắp đóng, cũng là lúc mọi chuyện bắt đầu. Có tiếng lục đục ở dưới bếp, như là có ai đang gõ đũa gõ bát. Có tiếng nước chảy trong nhà tắm róc ra róc rách. từng cơn gió lùa qua làm cánh cửa rung lên bần bật, mặc dù trước đó chị đã đóng rất chắc. Rồi tiếng đập cửa, giọng nói cất lên từng đoạn. Huyền ơi, Huyền, mở cửa cho anh với. Anh Thái đây. Huyền ơi. Tiếng gọi làm cho chị Huyền giật mình hét lên. Giọng vừa nãy là của anh Thái. Thế nhưng mà anh đã chết. Chính tay chị đã giết chết anh Thái và cô Trinh khi thấy họ ân ái với nhau. Chị không kiềm chế được mà ra tay, dùng gạch đập nát đầu của anh Thái và chị Trinh. Sau đó giấu xác hai người ở cái nhà hoang cuối xóm. Huyền vẫn còn nhớ như in cái ký ức kinh hoàng ấy, khi mà đầu của ông Thái ông lát bét, lòi rõ cả não, mắt vẫn trợn trừng trừng nhìn chị Huyền đầy căm phẫn. Bất giác, một luồng gió lạnh lùa qua sống lưng, khiến cho Huyền rùng mình. Trước mặt của Huyền là Thái, đầu nát bét, máu, não, tóc bết lại với nhau. Miệng vẫn nhìn Huyền mà cười, tay cầm một cục đá lớn hướng thẳng vào đầu của Huyền mà đập. Huyền hét lên kinh hãi, thì ra chỉ là một giấc mơ. Bây giờ là 2 giờ sáng, Huyền không ngủ được, quyết định xuống bếp rửa mặt. Sau khi vào rửa mặt xong sảng khoái, Huyền ngước lên nhìn vào tấm gương, thế nhưng đằng sau lại là Thái trong cái bộ dáng kinh dị lúc nằm mơ. Huyền cúi rạp người xuống mà hét lên kinh hãi, nhưng khi quay lại thấy đằng sau trống trơn, không có gì cả. Huyền quay trở về phòng, căn phòng tối om om, dưới ánh trăng thượng tuần cũng đủ để cho Huyền thấy cái gì đang đứng lù lù ở góc tường. Lại là Thái, nhưng trong bộ dáng bình thường, bước tới nắm tay Huyền thì thầm vào tai: "Hãy trao cho anh, trao cho anh trái tim của em. Hãy trao cho anh, hãy trao cho anh." Huyền lúc này giống như người mất hồn, mắt mở đi, miệng mấp máy. Rồi Thái tay còn lại từ từ đặt lên tim của Huyền, ấn mạnh một cái, rất từ từ, sâu hơn nữa, cho đến lúc bàn tay của Thái nắm trọn lấy trái tim của Huyền. Huyền dường như không có cảm giác đau đớn, mắt vẫn cứ mở đi, miệng lẩm bẩm: "Hãy trao cho anh, hãy trao cho anh, trao cho anh." Bất giác cánh tay của Thái rút mạnh ra, phụt ra máu thành vòi. Trong tay trái tim của Huyền vẫn đỏ hon hòn, nó giật thêm mấy nhịp rồi dừng hẳn. Huyền ngã vật xuống đất bất động, đã chết tốt. Sáng ngày hôm sau, bà Hai lại đi chợ qua rủ Huyền. Từ ngày chị Như mất, bà chuyển sang đi cùng với Huyền. Thế nhưng bạn chợ của bà lại một lần nữa lên bàn thờ ngồi xếp hàng với các cụ. Tin tức con Huyền chết loang khắp cả làng đến tai của thầy Phong. Lập tức ông thầy Phong cùng với cậu Trung lên đường đến nhà Huyền. Đến nơi, Trung thấy bao quanh ngôi nhà là một luồng âm khí cực nặng. Xác của Huyền vẫn nằm ở trong nhà, bắt đầu đã bốc mùi. Thầy Phong lên tiếng hỏi chuyện, nhưng lần trước bà Hai kể, sau khi nghe xong chuyện, thầy Phong thở dài: "Từ mai bà đi chợ một mình đi, bà đừng có rủ ai nữa, rủ rồi không khéo người ta lại lăn ra chết đấy." "Hăng." Thầy chỉ đạo mọi người an táng cái xác, dán bùa, sau đó giải tán. Trên đường về, Trung gặng hỏi: "Thầy ơi, chuyện này là sao hả thầy?" Thầy Phong đáp lại lời thắc mắc của Trung: "Đây là do hồn ma ngôi nhà hoang nó gây ra. Nó quay về đây để trả thù cô Huyền. Âu cũng là cái số kiếp, giao ác thì gặp ác. Bây giờ mình đến ngôi nhà đó xử lý nốt tên kia, chứ không nó lại hại người đấy." Hai thầy trò tiến thẳng đến ngôi nhà hoang. Dù bây giờ là buổi trưa, thế nhưng âm khí vẫn dày đặc không tan, cho thấy nó không còn là oan hồn nữa. Nó sắp hóa quỷ. Không chần chừ, thầy trò bắt đầu bày trận. Bốn góc bên ngoài được cắm đầy những cờ quạt, rồi là cờ tứ ninh, nối với nhau bằng chỉ ngũ sắc, treo những cái chuông đồng nhỏ. Trước cửa là bàn tế đầy đủ nhang đèn, kiếm, bùa, các kiểu. Thầy Phong vận một bộ đạo bào màu vàng, trực tiếp lên trận. Còn Trung ở bên ngoài hộ trận. Vì trận này không đơn giản như trận trước, cho nên không thể để Trung ra tay, chứ không lỡ ngớ là mất mạng. Bày biện xong xuôi, bắt đầu lên trận. Thầy Phong giải gạo, muối, tay rung chuông, miệng niệm chú. Trong một thoáng chốc, Trung dường như cảm nhận ra được sự biến đổi rõ rệt. Âm khí nặng dần, bao trùm luôn cả cái tế đàn. Thế nhưng nó cũng không qua khỏi sợi chỉ ngũ sắc, chỉ lởn vởn loanh quanh ở bên trong. Cánh cửa khẽ mở ra, phát ra một cái tiếng kêu nghe đến rợn cả người. Nhìn thấy Thái, thầy Phong lúc này bắt đầu mới chậm rãi. Thái, cậu mau kể rõ đầu đuôi câu chuyện. Thái đứng ở đó, lẫn một nửa trong bóng tối, đáp lại bằng một giọng khàn đặc. Tôi với cô Trinh yêu nhau đã lâu, cả hai hạnh phúc, cho đến ngày con quỷ cái nó chen vào. Nó cố dụ dỗ tôi, nó đặt điều nói xấu tôi trước mặt cô Trinh, làm chúng tôi xích mích. Nhưng tình cảm chúng tôi là bất diệt. Đến một ngày, chứng kiến cảnh chúng tôi ân ái, nó điên tiết lấy đá đập chết cả hai chúng tôi. Sau chúng nó chôn tôi vào đây này, để chúng tôi thành ma thành quỷ. Cuối cùng cũng đến ngày tôi trả thù nó, tôi đã tận tay giết nó. Nói xong, anh Thái lôi ra một quả tim người, rồi cười lên sằng sặc. Vừa nhìn cũng biết ngay là tim của Huyền. Thầy Phong đáp: Bây giờ ân oán đã dứt, người mau đi đầu thai chuyển kiếp đi, ta sẽ cầu siêu cho người. Tiếng cười tắt hẳn, thay vào đó là một giọng nói đầy ấm ức: Tao không đi đâu hết, tao phải giết chúng mày, cái lũ chúng mày đã đánh tan hồn phách của người tao yêu. Nói xong, hắn lủi vào trong nhà. Trung không ngờ rằng con yêu nữ thối mồm ngày hôm trước lại là tình nhân tình ngãi của cái tên răng sâu này. Thầy Phong lúc này cũng xách kiếm xông thẳng vào trong nhà, quyết diệt con quỷ. Trung thấy vậy cũng chạy theo. Cánh cửa lại một lần nữa đóng sầm lại, khóa lại không gian tối om om. Trung và thầy Phong di chuyển sát nhau, không ngừng quan sát căn nhà. Bất chợt, một con dao ở trong bếp phóng ra. Nếu như không phải là né nhanh thì Trung có khi cũng chầu ông bà ông vải. Tiếp đó lại là một tràng cười ma quái vang lên từ trong bếp. Thầy Phong điểm chỉ gói một đồng xu vào lá bùa, ném thẳng vào bên tiếng cười. Một tiếng nổ lớn kèm theo tiếng rú ghê rợn. Thừa thế, Trung và thầy Phong xông vào túm gọn con ác vong. Nhưng mà dường như họ đánh giá quá thấp nó. Khi họ vừa bước vào thì một luồng khí đen bay tới đánh văng họ ra. Trung ho sặc sụa, thầy Phong vì tuổi cao ăn đòn bất ngờ thổ huyết, linh khí hao tổn nghiêm trọng. Họ buộc phải rút lui khỏi căn nhà để trị thương, chờ ngày tái đấu. Con ác linh ở bên trong vẫn cười sằng sặc lên, một nụ cười khoái chí của kẻ chiến thắng. Chúng mày không bắt được tao đâu. Cháp ba. Trở về nhà thầy Phong, Trung đỡ thầy nằm xuống, lấy khăn ấm lau mồ hôi cho ông ấy, để cho ông nằm nghỉ ngơi. Mình chạy qua hiệu thuốc mua thang thuốc bắc sắc cho thầy uống. Trung mang theo bát thuốc còn bốc khói, mùi thuốc tràn ngập căn nhà. Lên đến nơi thấy thầy Phong đang ngồi tĩnh tâm nghe tiếng Trung, ông mở mắt. Trung cũng nhanh tay đưa bát thuốc cho thầy nhắc thầy uống luôn cho nóng. Thầy Phong nhận lấy bát thuốc, vẻ mặt trầm ngâm lo lắng. Không ngờ ta lại sơ suất để con quỷ nó đánh cho trọng thương. Ta đã quá xem thường nó rồi. À mà Trung, hôm đó còn có khuyên bảo nó đi đầu thai như tao làm với thằng Thái không? Trung lưỡng lự. Dạ hôm đó con chỉ hỏi nó sao không đi đầu thai mà vất vưởng ở đây. Nó bảo nó không đi, con mới vả cho nó tan hồn nát vía. Thầy Phong gật gật đầu rồi nói: Thôi được rồi, đây cũng là kiếp nạn của mình. Nếu mình không ra tay thì sau khi trả thù chúng nó cũng đi. Nhưng mình vì mình tính sai mới gây nên cái cấu sự này. Còn nhớ đó, trước hết phải luôn khuyên giải họ đã, tìm hiểu vì sao họ không đi, từ đó mà tìm ra hướng giải quyết. Ta không trách, đây cũng là lần đầu con xuất sơn. Thôi, thế đi nghỉ sớm đi. Dù thầy không trách, nhưng Trung cũng cảm thấy áy náy khi thầy bị trọng thương. Thầy cũng đã có tuổi, nếu như một lần nữa như vậy, sợ là chả qua được. Trung quyết định trong lần giao chiến tới, đích thân mình phải tiêu diệt con quỷ. Thế rồi rất nhiều người buổi tối đi qua căn nhà kia, nghe có tiếng rên rỉ, cảm giác giận người. Liếc nhìn lại thì thấy một bóng người ngồi bên cửa sổ, mân mê một vật gì đó nhơn nhớt. Từng dòng dịch đen cứ từ từ nhèo xuống. Có lần có người đang đi, thấy cái thứ kia nó ném đánh bịch một cái, to như nắm tay, chành ảnh ra trước mặt mình ở giữa đường. Đến lúc định thần nhìn lại là nguyên một quả tim. Một quả tim người đã bắt đầu thối rữa, xanh lè lè, lẫn máu đen xì xì. Ở đằng sau, trong ngôi nhà hoang, tiếng của thằng Thái cười lên sằng sặc. Tiếng lành đồn xa, ấy mà tên sư bố nó tiếng xấu còn đồn xa hơn. Chẳng mấy chốc, chuyện căn nhà có ma vang dội khắp làng trong làng ngoài. Buổi tối nếu mà không có gì thì chẳng ai dám đi qua đỗ căn nhà này. Nếu mà có việc thì cũng phải tìm đường khác mà đi. Duy nhất chỉ có anh Hậu làm nghề soi ếch đêm, cho rằng là dân làng đồn nhảm, vẫn đi soi ếch như bình thường. Hôm nay anh Hậu đi soi ếch ở cái ruộng gần nhà hoang, bởi vì khu ấy không ai dám qua soi, có khi lại có nhiều ếch. Đang mải miết soi ếch, nghe tiếng xào xạc ở trong bụi cây, nghe là có con ếch to ở bên trong. Anh đánh liều chui vào bên trong. Ai ngờ trong đó chả có con ếch con nhái quái nào, mà nguyên một quả tim người đang đập phành phạch. Anh Hậu hốt hoảng ném cả cái giỏ ếch mà chạy. Thế nhưng vừa quay lại đằng sau, đập vào mắt anh là một khung ảnh kinh hoàng. Thằng Thái trong bộ dáng cái đầu nát bét, bê bết máu ở trên mặt, tay cầm một con ếch đỏ lừ lừ. Nó tiến lại gần anh Hậu, miệng nở nụ cười ma quái. Anh Hậu lúc này thì đứng chết chân ra, miệng há hốc, con người long lên sòng sọc. Hoảng sợ đến đỉnh điểm, cái chết đã cận kề, không một ai giúp, không một tia hy vọng. Con quỷ tiến lại gần anh Thái, gần hơn nữa, bàn tay từ từ đưa lên, móc lại mồm của anh Hậu, rồi một tay nó nhét con ếch vào từng chút. Đôi mắt của anh Hậu cứ trợn tròn, cho đến khi đồng tử của anh ấy lạc ra. Sáng ngày hôm sau, mọi người phát hiện ra xác của anh Hậu nằm ở trên đường. Người phát hiện ra xác không ai không phải là bà Hai, bởi vì bà Hai không có đi chợ với anh Hậu. Thầy Phong cùng Trung tức tốc chạy tới. Trước mặt họ là bộ dáng anh Hậu vô cùng kinh tởm, quần áo đầy bùn đất, nhão nhét, mắt trợn trừng, giống như là trước lúc chết anh đã chứng kiến cái gì kinh hoàng lắm. Ghê tởm hơn là cái mồm gãy toác cả quai hàm, bên trong là lởm nhởm những con ếch bị lột da đỏ lòm lòm. Chúng nó cắm đầu vào trong miệng của anh Hậu, chân thì thò ra, đôi lúc còn giật giật, giật giật. Khung cảnh kinh dị ấy khiến Trung không dám nhìn. Có những người yếu vía một tí, nhìn vào ngất xỉu, có người quay mặt đi mà nôn mửa. Sự việc đã đi quá xa, không chỉ là trả thù, mà nó còn liên lụy đến người vô tội. Vợ anh Hậu nhìn thấy cảnh này ngất lên ngất xuống, quá sốc khi mà chồng mình chết thảm như thế. Việc an táng được tổ chức nhanh gọn, bởi vì chết như vậy thì không có được để lâu. An táng xong xuôi, thầy Phong lại nhắc Trung chuẩn bị đồ nghề, lập tức lên đường diệt quỷ. Trở lại căn nhà lúc giờ ngọ, ấy thế mà âm khí vẫn dày đặc. Thầy Phong tiếp tục lấy cờ vẽ tứ linh cắm ở bốn góc, răng chỉ ngũ sắc xe treo chuông lên, lấy một đạo bùa giải âm đốt để xua tan âm khí, hoặc ít nhất thì cũng làm loãng ra một chút. Đạo bùa bùng cháy, cũng là lúc cánh cửa mở mang theo những luồng gió làm những cái chuông rung lên đinh đinh đang đang. Hai thầy trò tiến vào bên trong nhà, cánh cửa đóng sầm lại, chàng cười man dợ lại vang lên. Thầy Phong lấy ra một bức tượng Như Lai đặt ở giữa chính, rồi dùng bốn hình nhân tay cầm cờ đặt xung quanh tạo thành hình vuông. Thầy dòng chỉ từ bốn lá cờ về phía tay của Như Lai Phật. Tiếp đến, dùng hai cây đèn cầy đặt hai bên cửa chính, dùng dây có treo bùa cột lại cây đèn. Thầy Phong ngồi xếp bằng ngay xuống đất, bắt đầu niệm chú. Tức khắc, tiếng cười im bặt, thay vào đó là tiếng gầm gừ đe dọa. Thầy Phong mắt vẫn nhắm, còn Trung vẫn đang quan sát đề phòng. Bất chợt, có bóng đen lướt qua. Thầy Phong lập tức dùng kiếm hất ngọn lửa cây đèn về phía cái bóng. Chạm vào lửa, cái bóng rú lên một cái rồi chạy vào gian trong. Trung định đuổi theo, thầy Phong ngăn lại. Không được, nó lừa đấy. Rồi ông lại tiếp tục niệm chú. Sau một hồi không chịu được, con quỷ đành phải ra mặt. Thầy Phong đứng dậy nói: Yêu nghiệt, ta đã cho một con đường mà đầu thai, mà không chịu, bắt ta phải ra tay. Con quỷ vặn vặn cái đầu mà đáp: Lần trước tí mất mạng, mà còn không biết lượng sức cả, lão già. Nó dừng vuốt lao lên tấn công. Thầy Phong lúc này đã rút chân thân bảo kiếm, trích máu, gia tăng pháp lực rồi lao lên. Trung cũng cầm kiếm gỗ đào lên ứng chiến. Quả nhiên lần này có hiệu quả. Con quỷ thất thế định lui vào gian trong, nhưng cửa đã bị phong ấn trong lúc nó giao đấu. Bây giờ ra không được mà vào cũng không xong. Con quỷ ẩn thân vào tường tránh né. Tức khắc lại niệm chú: Thiên linh linh, địa linh linh, cô hồn ngã quỷ hiện nguyên hình, thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh. Một lá bùa dán thẳng vào tường, Trung đánh văng con quỷ ra ngoài. Con quỷ điên cuồng cào cấu, thế nhưng mỗi một lần chạm vào kiếm, nó lại rú lên đau đớn từng hồi. Phía đầu ngón tay bắt đầu chảy ra chất dịch tanh hôi. Nó nằm bất lực ở dưới đất, ăn trọn một cú đâm. Trước khi tan biến, Trung thấy Thái ở trong bộ dáng một người bình thường, miệng mấp máy: Cảm ơn sư phụ, cảm ơn cậu, tôi đi. Xong, nó tan biến. Thầy Phong tìm chỗ chôn của hai cái xác, an táng cho cẩn thận, cho chọn lễ chọn nghĩa. Trận chiến kết thúc, âu gây nghiệp cũng phải trả nghiệp. Chỉ tiếc cho là anh Hậu, anh chết oan. Hai thầy trò thu dọn đồ đạc rời khỏi căn nhà, nhưng trong lòng cũng đầy buồn rầu và suy tư. Cháp 4. Từ vụ việc ở ngôi nhà hoang đến nay, ở trong làng cũng không có gì xảy ra. Ngày nào cũng học thuật rồi lại tập thuật, nhàm chán vô cùng. Do vậy thầy Phong quyết định cùng Trung đi một chuyến lên thăm Long sư phụ, bởi vì cũng lâu rồi hai người không có gặp nhau. Nói là làm, sáng sớm ngày hôm sau, thầy Phong cùng Trung lên đường. Đoạn đường lên nhà Long sư phụ khá xa, phải đi qua một ngôi làng và một khu rừng trúc. Đi đến làng thì trời đã bắt đầu sập tối. Thầy Phong cùng Trung xin ngủ nhờ ở một nhà trong làng, sáng hôm sau sẽ đi tiếp. Họ đến ngôi nhà cuối xóm xin ở lại. Thế nhưng đêm đó cũng không phải là một đêm yên bình. Ngôi nhà nằm sát một khu rừng hoang, mà theo những người ở đây cho biết thì nó quanh năm âm u lạnh lẽo. Nửa đêm, Trung đang thiêu thiêu ngủ, ở ngoài tiếng gió đang lùa qua những tán lá xào xạc. Trung vẫn nghe rất rõ, trong tán lá, trong cái tiếng xào xạc của gió, trong cái tiếng côn trùng rả rích của đêm, Trung nghe thấy một giọng hát ngân nga vang vang. Trung mê mẩn muốn đi ra xem là ai giờ này vẫn còn đang ngồi hát. Tiếng hát lúc gần lúc xa, lúc ma lúc mị, nó làm cho con người ta mê man, đầu óc ngơ ngẩn. Trung cứ thẫn thờ nghe theo tiếng hát, một bài hát nào đó quen lắm. Trung như là người mất hồn, từ từ ngồi dậy, định ra khỏi giường. Bất chợt một cánh tay nắm chặt lấy tay Trung. Là ông thầy. Ông đã quan sát nãy giờ, ông bấm mạnh vào tay Trung, làm cho cậu giật mình bừng tỉnh. Ông nói, nếu mày muốn mất mạng thì mày cứ ra đó, còn không thì nằm xuống mà ngủ tiếp đi. Trung gật đầu nằm xuống, thế nhưng ở bên tai vẫn văng vẳng là tiếng hát. Tiếng hát vẫn cứ thoang thoảng xoáy vào trong óc, lúc gần lúc xa, nó giống như là một lời mời gọi ra giết. Thế rồi Trung nhắm mắt chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đêm vẫn cứ yên lặng trôi qua như vậy. Sáng ngày hôm sau, Trung tỉnh dậy không thấy thầy Phong đâu. Hỏi bà lão chủ nhà mới hay là thầy ra ngoài đi bộ sớm. Một lúc sau, ông trở về, vẻ mặt trầm ngâm. Trung không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, liền gặng hỏi. Thầy vừa đi đâu về đây? Mà thầy ơi, chuyện tối hôm qua là sao? Thầy Phong vẻ mặt trầm ngâm đáp. Tao vừa đi nghe ngóng tin tức xung quanh, thì được biết, ngọn núi trên kia là ngọn núi hát. Theo như lời kể trước đây có cô gái trẻ đẹp, giọng hát vô cùng hay, làm mê mẩn cả lòng người, hay lên núi ngồi hát ngân nga. Cho đến một hôm cô không hát nữa, nhiều ngày sau đó cũng không thấy. Người dân trong vùng bắt đầu đi tìm, ai ngờ lúc tìm thấy cô đã treo cổ. Do lâu ngày xác bắt đầu phân hủy, phần thân đứt lìa rơi xuống đất, giỏi bọ nhung nhúc. Ấy cái đầu, cái xương sống, rồi nguyên cả bộ lòng thì vẫn lủng lẳng treo ở trên cây, ruồi bọ bầu kín. Không ai biết vì sao cô ấy treo cổ như thế, nhưng từ đó về đêm cứ giọng hát ngân nga ngân nga. Ai mà đi ra là sẽ bị nó dụ lên trên núi, xé xác treo lên chết y như vậy. Kể từ đó trở đi, ngọn núi này gọi là núi hát. Thầy lại nói, nếu hôm qua tao mà không ngăn mày lại thì mày cũng là nạn nhân tiếp theo rồi đấy con ạ. Trung nghe vậy khẽ rùng mình. May mà có thầy, không thì cái thân xác ngọc ngà này của con cũng tan nát rồi. Còn đang băn khoăn suy nghĩ thì có tiếng gọi làm Trung giật bắn mình. Đi. Đi đâu thầy? Đi lên núi hát. Thầy Phong thản nhiên đáp. Hai thầy trò cùng nhau lên núi. Con đường mòn dẫn lên núi, hai bên cỏ mọc xanh, lâu ngày không ai lên bởi vì sợ cái thứ thế lực vô hình đang tồn tại ở đấy. Xung quanh cây cối tùm che kín cả bầu trời, làm khu rừng càng trở nên âm u lạnh lẽo, kể cả là giữa ban ngày. Đoạn đường lên đỉnh núi khá xa, gồ ghề. Đối với Trung thì cũng chẳng sao, nhưng cậu rất lo cho sư phụ, đã có tuổi lại còn phải leo núi. Trung ngỏ lời. Sư phụ, hay là thầy để con cõng thầy lên trên. Sư phụ cười đáp. Cõng nhau, ngã một cái thì lộn mẹ cổ cả thầy lẫn trò. Tao còn chưa muốn chết. Lên đến đỉnh núi cũng đã xế trưa. Thầy Phong và Trung nghỉ ở trên. Bấy giờ ông mới để ý xung quanh có rất nhiều trụ đá được xếp thành từng vòng tròn từ chân núi. Những trụ đá được nối với nhau bằng những sợi xích lớn. Điều kỳ lạ là khi lên đây, thầy Phong không nhìn thấy bất kỳ cái trụ nào. Âm khí ở đây dày đặc, lạ thường, không chỉ ở chỗ miếu hát mà ở cả ngọn núi. Đi vào bên trong cái miếu hát, thầy Phong bắt gặp ngay trước mặt là hai bức tượng. Tay đang cầm xích nối vào với một quan tài đá. Ở trên nắp quan tài có khắc những ký tự của một loại bùa trấn hồn cổ xưa. Thầy Phong nhìn cỗ quan tài một lúc, khoác tay ra hiệu cho Trung đi về. Trên đường xuống núi, Trung thắc mắc sao không thấy trụ đá. Thầy Phong nói cả ngọn núi này đã bị yểm thuật che mắt, cho nên người không thấy được. Nói rồi, ông lấy ra một lá bùa đốt lên, khua khua trước mặt Trung mà hô to. Thông thiên nhãn! Tức khắc, mọi thứ dần dần hiện ra trước mắt. Một cái trụ đá to sừng sững đầy rêu phong. Trụ rỗng có bốn ô cửa nhỏ. Ở bên trong trụ đá là một cái hũ gì. Trung định thò tay lấy cái hũ, thầy Phong ngăn lại. Không đơn giản như là tao nghĩ đâu, đừng có manh động con. Tạm thời về đó. Hai thầy trò trở về nhà. Thế nhưng họ cũng không biết rằng đằng sau họ là một bóng người cứ bước lầm lũi theo sau cây cổ thụ. Cháp 5. Trở về nhà bà lão, trời đã sẩm tối. Mọi người chuẩn bị vài công việc lặt vặt rồi ăn cơm. Trong bữa cơm ngày hôm ấy, thầy Phong có gặng hỏi bà lão. Chẳng hay bà đây có thấy gì khác lạ hay không? Bà lão tay vẫn cầm bát ăn, trả lời. Thì ngoài cái việc nửa đêm có tiếng hát cũng chả có gì là lạ cả. Thầy Phong gật đầu hỏi tiếp. Ê, thế cho tôi hỏi cái ngôi miếu hát là ai dựng lên? Bà lão ấp úng. Cái này tôi cũng chả rõ lắm. Ấy cũng lâu rồi. Thôi, thế ăn xong rồi đi nghỉ hả? Bà lão đứng dậy, lui vào trong phòng nghỉ ngơi. Thầy Phong lúc này đã để ý biểu hiện khác thường của bà lão, nhưng vẫn đoán là có chuyện gì đang diễn ra. Thầy Phong cho gọi Trung lại, xì sầm to nhỏ một lúc, rồi vào phòng ngồi thiền. Trung cũng dọn dẹp xong, đi nằm. Hành động của hai người đều lọt vào trong mắt của bà lão. Bái không ngủ, bái ngồi trong buồng, nhìn chằm chằm qua khe cửa. Nửa đêm hôm ấy, cái tiếng hát lại vang lên, ngân nga trong gió. Qua khe cửa sổ, Trung nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp mặc bộ đồ màu trắng, đứng lấp ló ở trong rừng. Trung quay sang nhìn thầy, ông vẫn đang ngủ. Trung ngồi dậy bước xuống giường, quyết định đi ra xem con ma con quỷ kia nó ra sao. Khi Trung ra đến nơi thì một luồng gió mạnh thổi qua, làm cho Trung rùng cả mình. Trung nghĩ, bây giờ đang là mùa hè, tại sao lại có gió lạnh ghê người như vậy? Cơn gió mang bụi bay vào mắt, khiến Trung phải đưa lên rụi rụi. Đến khi mở ra, thì trước mắt là một cô gái vô cùng xinh đẹp, dáng người cao ráo, nước da trắng muốt, đôi mắt cuốn hút như hớp mất hồn của Trung. Cô gái trẻ bắt đầu tiếng hát ngân nga, làm cho mắt của Trung mờ dần, miệng đờ đẫn ra như là người mất hồn. Cô gái vẫn miệng vẫn ngân nga tiếng hát, đôi bàn tay lại đưa chậm chậm tới cổ của Trung. Trung vẫn không hay biết gì. Cô gái tay đã gần chạm đến cổ của Trung. Những cánh tay bắt đầu mọc ra những bộ móng vuốt đen xì xì và sắc bén. Cái chết đang cận kề với Trung mà mình vẫn đứng đơ ra như vậy. Rồi điều gì đến cũng phải đến. Ma nữ tay đã chạm đến cổ của Trung, chuẩn bị dứt bung đầu của người này. Thế nhưng vừa chạm vào thì một luồng sáng lóe lên đánh văng con ma nữ, làm nó văng ra xa. Trung giật mình, bừng tỉnh, không hiểu là chuyện gì xảy ra, nhanh chóng quay vào nhà, để lại đằng sau con quỷ với vẻ mặt tức giận, đôi tay đang lở loét rụng ra từng miếng thịt. Trung trở vào nhà, thấy ông Thể Phong ông đang ngồi ở trên giường, mắt nhìn ra cửa sổ, rồi nhìn Trung. Thế nào, được chạm mặt với nó rồi hả? Thì ra cuộc xì xầm lúc nãy là lúc Thầy Phong nói với Trung rằng ông cho cậu một lá bùa hộ thân, tối nay cứ thế mà ra gặp nó, sợ cái mẹ gì. Vậy là đêm đó tiếng hát không còn ngân nga nữa. Sáng ngày hôm sau, Trung thức dậy thấy Thầy Phong đang ngồi uống trà bên ngoài sân. Sư phụ rất thích uống trà, đặc biệt là vào buổi sáng sớm. Bà lão chủ nhà không thấy đâu, Trung gặng hỏi. Bà lão đâu rồi thầy ơi? Thầy Phong trong tay cầm chén trà nóng, thản nhiên đáp. Bà ấy lên núi, mày đi nhanh thì đuổi kịp ấy. Câu nói của thầy làm Trung khó hiểu, nhưng cũng chạy lên núi theo bà ấy. Trước khi đi, thầy Phong đưa cho Trung một lá khai thiên nhãn phù và một lá che mặt người âm phù. Trung cầm hai lá bùa tức tốc chạy theo bà lão. Ấy bà ấy già rồi, thế nhưng mà bà ấy đi nhanh chẳng thua kém gì thanh niên. Nấp sau bụi cây, đốt hai lá bùa, Trung rảo bước đi tiếp. Khi quay ra thì lại không thấy đâu. Chợt có tiếng động lớn ở bên hông, Trung sợ hãi. Thì ra là bà cụ mở ra một lối tắt thẳng lên đỉnh núi. Trung lén lút theo sau. Bấy giờ Trung mới để ý là mỗi cây trụ ở trong rừng đều có một cái hũ như cái trụ lần trước. Thế nhưng cái trụ ở trên gần đỉnh núi thì vẫn trống không, không có cái hũ nào cả. Hơn nữa âm khí ở cây trụ này rất loãng, giống như là chỉ bị ảnh hưởng bởi xung quanh, chứ bản thân nó cũng không có âm khí. Trong khi Trung đang loay hoay ở cây trụ, bà lão đã bước vào trong, ngồi đọc chú. Thoáng một chốc, một làn khói từ trong cái quan tài bay ra, từ từ hiện thân chính là cô gái khuya đêm hôm qua. Trung để ý hai tay cô ta bị thương, chắc là do lá bùa mà ông thầy Phong đã cho. Cô gái cất tiếng. Mẹ, con đau lắm mẹ ơi. Tên đạo sĩ kia đã làm con ra thế này mẹ ơi. Trung bất ngờ, thì ra bà lão là mẹ của con ma nữ. Đang rối rối cả đầu, Trung thấy bà lão nói. Cố lên con, chỉ cần mạng của thằng đạo sĩ trẻ kia nữa là đủ rồi. Nói rồi, bà ấy chích máu nhỏ thẳng vào tay con ma nữ mà niệm chú. Ấy máu chảy đến đâu thì vết thương tan biến đến đó. Hai mẹ con bà lão trò chuyện được một lúc, con ma nữ quay trở về quan tài, bà lão cũng đứng lên quay về nhà. Trung nhanh chân bước theo con đường tắt trở về. Bỗng nhiên Trung chạm mặt một con cô hồn. Bất ngờ hơn là nó bay từ trụ đá ra. Đang vô cùng lo lắng, Trung để ý là con cô hồn nó không nhìn thấy mình. Trung mừng lắm, ba chân bốn cẳng chạy thẳng. Về nhà, Trung kể đầu đuôi cho thầy nghe. Ông chả có gì ngạc nhiên. Trung nói, không ngờ là bà ấy cũng biết sử dụng đạo thuật nhá. Và bà ấy còn biết trận pháp. Lúc này, thầy mới lên tiếng. Không, bà ấy không phải là chủ mưu đâu. Bà chỉ là con rối của sư đệ tao đó. Trung chố mắt, cứng họng. Thì ra trong lúc Trung đi theo dõi bà lão, thì thầy cũng đi hỏi thăm, biết ngôi miếu trên kia chính là do thầy Cảnh dựng cho bà lão. Cũng là có thể chính thầy Cảnh đã giết bà lão. Thầy Phong quay ra bảo Trung chuẩn bị đồ đạc để hành pháp. Trung ngạc nhiên. Hành tỏi gì? Vậy là ăn nguyên một cái cốc đầu của thầy. Ông nói tối nay đi bắt con ma nữ chứ cái mẹ gì. Đúng lúc ấy thì bà lão quay trở về, mặt lo lắng. Cháp sáu. Lại một đêm âm u trong rừng hát. Vẫn như mọi ngày, từng cơn gió đung đưa, ngọn cây xào xạc hòa quyện những câu hát ngân nga. Lần này không chỉ một mà còn có cả sự góp mặt của một người nữa, không ai khác chính là bà lão ẩn ở trong rừng, tay thủ sẵn một con dao sắc bén. Họ không biết rằng lần này không chỉ có một mình Trung đi vào mà còn có cả thầy Phong. Trung thản nhiên đi ra ngoài, lại gặp lại cô gái ngày hôm qua, một cô gái xinh đẹp. Thế nhưng trong lòng Trung buồn bã bởi vì số phận đáng thương của cô. Mà nữ chỉ phụ trách mê hoặc Trung, người ra tay sẽ là bà lão. Kế hoạch tưởng chừng như thành công. Trong tức khắc, một mạng lưới ánh vàng từ trên cao rơi xuống trùm lên ma nữ. Nó rú lên đau đớn. Bà lão đứng ở đằng sau một gốc cây to cũng giật mình, làm rơi cả con dao. Thầy Phong bước ra từ một gốc cây khác. Yêu nữ đã chết lâu năm, không đi đầu thai mà còn lưu lại nhân gian hại người. Còn bà, sao lại chấp mê bất ngộ, đi giúp vòng ma như thế? Bà lão lúc này mới hốt hoảng quỳ xuống, cúi lạy. Xin thầy, nói gì thì nói nó là con gái tôi. Nó là ma là quỷ thì cũng là con tôi. Tất cả là lỗi của tôi. Tôi muốn nó được sống mà làm như thế. Chúng tôi chỉ nghe lời của ông đạo sĩ kia, chúng tôi không có biết gì, tôi lạy thầy. Thầy Phong cất tiếng giải thích. Tên đạo sĩ mà bà nói là sư đệ của ta. Nhưng mà ta và nó không trùng tí hướng. Ta học chánh tà, nó học pháp. Cho nên bây giờ đối đầu nhau. Còn trận pháp mà nó dạy cho bà bản chất không phải là hoàn dương gì đâu. Sống chết có số cả rồi. Nếu mà còn mệnh thì được sống, không thì có mà đại la kim tiên cũng chả giúp được. Bà lão quay qua nhìn đứa con gái, rồi quay lại nhìn pháp sư hoảng loạn. Không, không được. Bao nhiêu công sức, chẳng lẽ không được à? Chẳng lẽ là con gái tôi chết à? Không, không đâu, không đâu, tôi lạy thầy. Thầy Phong đứng lặng người nhìn bà lão. Còn Trung cũng không kìm được nước mắt. Trung đã khóc từ bao giờ. Thầy Phong thu lại thiên tác để cho hai mẹ con họ gặp nhau. Họ cứ nhìn nhau mà khóc. Trời bắt đầu đổ mưa như thương cảm cho số phận của họ. Còn bà nữ lúc này mới quay qua sụt sùi nói với bà lão. Thôi mẹ, mẹ đừng đau buồn. Sống chết có số. Mẹ ở lại mạnh khỏe. Mẹ đừng lo cho con. Mẹ đừng thức khuya, không tốt. Nói rồi nàng quay sang bên thầy Phong. Tôi biết nghiệp của tôi nặng. Tôi chỉ xin thầy cho tôi con đường đi đầu thai. Bà mẹ quỳ xuống van lạy. Xin thầy, con tôi nó đáng thương lắm. Xin thầy cho nó con đường đi đầu thai. Tôi lạy thầy. Thầy Phong cũng thương cảm cho số phận của họ, thở dài. Hay, ta mở cổng địa phủ cho cô đi đầu thai. Có điều mọi tội trạng của cô xuống đó, cô vẫn phải chịu. Có đồng ý không? Ma nữ gật đầu, cúi lạy mẹ ba lạy, cúi lạy thầy một lạy, chuẩn bị lên đường. Bỗng nhiên, trời nổi gió lốc ầm ầm. Sau cơn lốc, một bóng người từ từ xuất hiện. Không ai khác, chính là ông Cảnh trong cái bộ dáng khắc khổ, nhưng miệng vẫn ngoác lên cười ma quái. Xúc động quá đi, nhưng không dễ như vậy đâu. Tao không để cho công lao của tao hư hỏng dễ như vậy đâu. Nói xong, đưa tay lia một cái, cắt thẳng vào cổ họng của bà cụ, rút hồn vào trong một cái hũ, trong đó có tóc và móng tay. Hắn đã chuẩn bị cho trường hợp này, hắn lấy tóc và móng tay của bà lão từ bao giờ. Hắn bay lên núi, cùng lúc đó, hồn ma của ma nữ cũng bị sợi xích màu đen kéo lê sành sạch lên đỉnh núi. Sợi xích không ai khác, chính là quỷ tác của âm ti, thứ mà thầy Phong và Trung đã nhìn thấy trên cái miếu. Thầy Phong và Trung tức khắc đuổi theo, bọn họ chạy đường tắt mà đi. Lên đến đỉnh núi, xung quanh chấn động, những cái cột thi nhau sáng rực lên. Từ trong cột bay ra là những đốm sáng màu xanh ma quái bay lên cao, đi vào trong miếu, nhập vào quan tài của cô gái trẻ. Mỗi một lần như vậy, nó lại rung lên từng hồi. Rồi tức khắc, sợi xích trong miếu đứt rời, nắp quan tài vỡ tan tành ra như bột vụn. Ở trong quan tài, một cái thứ hình thù kỳ lạ bước ra, thế nhưng nó không giống với con người. Cái thứ đó, đầu tóc rũ rượi, da thịt bong chóc, đôi mắt đỏ ngầu ngầu, miệng nhẻo ra rớt rãi. Móng tay mọc ra đến cả chục phân, toàn cơ thể của nó bốc mùi hôi thối. Lớp da trên cơ thể cứ sần sùi, nổi mụn nước như có cái gì ở bên trong đang muốn phá ra. Nhanh như cắt, nó lao tới tấn công Chung, tưởng như trúng đòn. Thầy Phong lao lên, đỡ trọn cú vồ. Đòn đánh làm cho thầy Phong đau đớn, ông ngồi thụp xuống đất. Con quỷ lại tiếp tục tung đòn đánh, nhưng lần này Chung nhanh chóng dùng chân thân bảo kiếm của thầy mà chống đỡ. Thanh kiếm sáng lên, làm cháy lẹm một bên tay của con quỷ. Nó giống lên vang vọng cả vùng. Chung trích máu của mình bôi lên cây kiếm, làm nó càng sáng thêm. Lấy bốn lá cờ cắm xuống đất, đứng ở trong miệng niệm chú. Con quỷ lại càng hung hăng, nó điên cuồng lao tới. Chỉ chả có như vậy, Chung nhảy ra khỏi trận pháp, khiến con quỷ lọt vào bên trong. Tức khắc bốn lá cờ sáng lên, dựng thành rào chắn, ngăn cản con quỷ thoát ra ngoài. Nó cố gắng đập phá, nhưng pháp trận vô cùng kiên cố, không thể phá hủy. Đã đến lúc diệt quỷ, Chung nhảy lên không trung, bổ thẳng tới con quỷ. Trong nháy mắt, chân thân bảo kiếm xuyên qua đầu của nó. Nó rú lên dãy giụa rồi tan biến thành nhiều đốm sáng xanh tỏa ra tứ phía. Cuối cùng Chung nhìn thấy ở trong đám ấy có hai cái bóng trắng mờ ảo của hai mẹ con bà lão. Họ nhìn Chung mỉm cười rồi quay đi. Trận pháp tan vỡ, ông thầy Cổng Cảnh cũng rời đi với một nụ cười gian trá, để lại hai thầy trò Chung trong tình cảnh khốn cùng. Chung nhanh chóng dìu thầy về ngôi nhà của bà lão, xem vết thương, thấy nó rách to và sâu lắm. Thầy Phong mặt mũi trắng nhợt, môi đen xì xì, mắt nhắm nghiền, có lẽ vì trúng độc do vết thương. Chung dùng đủ mọi cách cũng không có hiệu quả. Cậu bất lực tuyệt vọng trước cái chết sư phụ cận kề. Chợt một bóng người xuất hiện, bóng người vô cùng quen thuộc với cả hai. Cháp 7. Cái bóng đội mưa bước vào trong căn nhà lụp sụp. Chung nhìn thấy người này thì bất ngờ, không ngờ người này lại ở đây, chính là Long sư phụ. Long sư phụ nhìn thấy thầy Phong thì ngồi xuống bắt mạch, sai Chung đun cho mình một ít nước nóng. Nước được chuẩn bị xong, Long sư phụ lấy một cái túi bột màu trắng hòa vào trong nước, đốt thêm ba đạo bùa giã thành giò, rồi cho vào trích máu của mình hòa vào chậu nước, lấy khăn thấm nước đắp lên vết thương, lấy gạo muối rắc xung quanh. Thầy lại lấy một con hình nhân, nhét tóc và móng tay của thầy Phong vào trong, đem treo ra cửa cùng với một cái chuông gió bằng đồng. Ở giữa cửa để lại một cái đĩa, trên có ba quả trứng luộc, ba chén rượu. Thầy lấy nhang cắm vào quả trứng, đốt một cây đèn dầu ở bên cạnh. Thân đèn buộc chỉ đỏ, đầu còn lại buộc vào tay thầy Phong, dặn Chung canh chừng cây đèn không để cho nó tắt. Nếu như mà đèn tắt, hồn vía không biết đường mà về. Long sư phụ ngồi xếp bằng cạnh thầy Phong, miệng không ngừng gọi: "Ba hồn bảy vía Trần Trung Phong ở đâu trở về? Ba hồn bảy vía Trần Trung Phong ở đâu trở về?" Bỗng nhiên trời tối sầm lại, gió lốc ở đâu nổi lên, làm cho chuông gió kêu lên leng keng từng đợt. Trời lúc này mờ sương huyền ảo, Trong lớp sương mù, Trung thấy hai bóng người lấp ló, một trắng một đen, cao lêu nghêu, trong tay lôi theo xích sắt. Long sư phụ đỏ mồ hôi hột. Nguy rồi, Hắc Bạch Vô Thường đến bắt hồn, mau mau canh chừng họ giúp ta. Nói xong ông đưa hai lá bùa cho Trung, bảo dán ngay hai bên góc cửa. Trung thấy sau màn sương, hai cái bóng bắt đầu ăn trứng, uống rượu, rồi tiến đến chỗ con hình nhân, dùng xích dẫn đi. Lúc bấy giờ sương mù mới tan dần. Trung thấy Long sư phụ vẻ mặt đã giãn ra, miệng vẫn không ngừng đọc. Ở bên ngoài, một đốm xanh và ba đốm sáng màu vàng nhập vào trong cây đèn. Thì ra ấy là hồn vía thất lạc của sư phụ. Khi tất cả đã nhập thể, Long sư phụ ngừng đọc chú. Hai bóng đèn lúc nãy thế nào lại xuất hiện? Chúng nó đứng mắng xối xả thầy Long. Long sư phụ cũng không dám cãi, chỉ cúi đầu tạ lỗi. Hai cái bóng từ từ lại đi khuất trong màn sương. Trời lúc này bắt đầu sáng, sắc mặt của thầy Phong cũng trông khá hơn hẳn lúc khuya hôm qua. 7 giờ sáng, thầy Phong tỉnh, cảm thấy người mệt mỏi, bụng đau rát, nhưng cũng đã đỡ. Vết thương ngấm thuốc của Long sư phụ cũng khô miệng. Long sư phụ xem lại vết thương, lấy băng sạch băng lại. Long sư phụ hỏi Trung về sự việc tối ngày hôm qua thì mới biết lý do thầy Cảnh làm như vậy. Nhưng cũng may là hai thầy trò, bởi vì pháp trận hôm qua là oán linh trận, trận pháp bị lỗi, chứ nếu không có khi hai người cũng mất mạng. Trận này muốn vận hành cần vong hồn của 99 thanh niên, vong hồn và xác của một trinh nữ. Trận này khởi động thì toàn bộ oán khí của 99 thanh niên sẽ tụ lại hợp vào thân xác của trinh nữ, khiến nó trở thành một bản thể vô cùng hùng mạnh. Thế nhưng trận pháp hôm qua chỉ có 98 thanh niên, vong hồn còn lại là của bà lão, ảnh hưởng đến trận pháp, khiến cho nó dù hoạt động được, thế nhưng mà ma lực cũng chỉ bằng một nửa. Trung thoạt nghĩ, nếu trận tối hôm qua mà thành công, chắc giờ này hai thầy trò cũng không có ngồi ở đây. Quả thật là ác độc. Nét mặt của Trung băn khoăn, thầy Long nhận ra, liền cất tiếng. Cậu có gì băn khoăn sao? Trung nghe vậy thì như vớ được vàng. Thầy giải thích cho con về trận pháp ngày hôm qua. Long sư phụ gật đầu, bắt đầu giảng giải cho Trung. Trận pháp ngày hôm qua là sự tổng hợp của nhiều trận pháp, bao gồm có thế mạng, che mắt, mua chuộc quỷ thần và thật dẫn hồn nhập thể. Còn chậu nước là nước thuốc do ông đặc chế, chuyên để trị độc do tà khí. 3 chén rượu và 3 quả trứng là đồ cúng tế cho Hắc Bạch Vô Thường, nhằm kéo dài thời gian. Con hình nhân là thuật thế mạng, khi ở gần hồn phách của chủ nhân, nhúng tóc và móng tay sẽ dính vào trong hình nhân, y hệt hồn phách của chủ. Hắc Bạch Vô Thường mới bắt nhầm đi, nhưng đi một đoạn đường cách xa, hồn phách lập tức hiện nguyên hình. Về phần hai lá bùa ở cửa, che mắt không cho họ nhìn thấy hồn vía thật của thầy Phong. Còn về cây đèn và sợi chỉ, tác dụng soi sáng, giúp hồn phách có thể nhập thể. Trung chố mắt nhìn Long sư phụ, không ngờ ông lại biết nhiều tài phép như vậy. Trung lại hỏi, lúc hai người cứ quay lại họ nói cái gì? Long sư phụ hơi buồn. Họ mắng ta ấy mà. Vốn ta nói khi ta chết phải chịu phạt tội của ta, cộng thêm số năm dương thọ của thầy Phong từ lúc sinh ra đến lúc gặp kiếp nạn này. Trung mặt trùng xuống khi biết vì cứu sư phụ của mình mà Long sư phụ khi chết phải chịu thêm tội. Long sư phụ cũng đoán được suy nghĩ của Trung, cười cười. Phong nó là bạn của ta, sống chết con nhau, làm sao thấy nó hoạn nạn mà ta không cứu được? Nếu mà ta làm được, ta nhất định làm đến cùng. Thầy Phong lúc này ở trong nhà nghe thấy hết, thầy run run nước mắt, miệng lẩm bẩm. Long, cảm ơn. Đợi thầy Phong bình phục, tất cả lên đường về nhà thầy Long. Tới khu rừng trúc, Long sư phụ lấy ra một cái đĩa, đặt một quả trứng luộc. Ở phía trên quả trứng là một cái que dẹp nhỏ, ở giữa có một cái lỗ. Một đầu buộc đồng xu, đầu còn lại được sơn đỏ, cắm một que nhang lên trên. Thầy Phong nhìn sang, thấy thầy Long niệm chú. Cái đầu đỏ quay vòng vòng, chỉ về hướng nào họ đi về hướng đấy. Tất cả đều hiểu có gì xung quanh, duy chỉ có Trung là vẫn ngơ ngơ ngác ngác. Xung quanh ẩn sau khóm trúc là những đôi mắt đỏ ngầu ngầu vẫn đang nhìn theo bọn họ. Trung thở dài, thật sự bước vào thế giới tâm linh, Trung mới biết được những điều này, mới biết được là những ông thầy đầy tài phép vẫn luôn cố gắng, thậm chí là hy sinh cả bản thân mình để cứu đời, để giúp người. Trung nhìn lại thấy dáng vẻ mệt mỏi của thầy mình, trong lòng vô cùng bội phục. Hết rồi nha các bạn. Hết tập 1. Chuyện này A Tuấn sẽ chia làm 3 tập. Thật ra thì cũng đọc được tiếp đấy, nhưng mà thôi dừng ở đây. Sau đó là nghỉ ngơi một chút rồi thu Mao Sơn 51 cho các bạn. Sáng mai ra Mao Sơn tập 51. Ok. Hứa. Bây giờ nghỉ ngơi một chút, sau đó thu Mao Sơn cho các bạn nha. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.